Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Thảm Liệt Công Thành Chiến, soạt, soạt, soạt, Tiêu Thị Hoàng tộc tổ địa trên tường thành, đột nhiên truyền đến một đạo nước dội thanh âm, đợi đến những cái kia công thành binh sĩ ngẩng đầu đi xem lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia không phải cái gì thanh thủy, mà là một oa oa đốt lăn dầu nóng. Hướng phía bọn hắn vào đầu dội cho hạ xuống. A, a, a, vô số lăn dầu dội xuống. Chỉ cần bị tưới bên trong công thành binh sĩ. Toàn thân lập tức bị bỏng đến nát nhừ. Từ giữa không trung rơi đem xuống dưới. Rơi phấn thân toái cốt. Mà lại như vậy dầu nóng. Liền xem như đối những cái kia trọng giáp binh sĩ cũng là vô cùng có hiệu quả. Chất béo từ áo giáp trong khe hở rót vào. Bên ngoài nhìn áo giáp tươi sáng, kỳ thật bên trong da thịt đã sớm bị nóng nát, chết đến mức không thể chết thêm monster, phóng hỏa mũi tên. Tổ địa trên tường thành, Ô Dương Trùng sắc mặt băng lãnh, mắt thấy dầu nóng đã dội xuống, hắn lệnh kỳ dơ cao, sau đó hét to một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong hỏa tiễn tay cúi người mà xuống. Vô số hỏa tiễn liền như là cỗ sao chổi từ trên tường thành rơi xuống. Rất là hùng vĩ, chỉ là như vậy hùng vĩ cảnh tượng, đối với công thành một phương binh sĩ mà nói, chính là như địa ngục kinh khủng, hỏa tiễn bên trên minh hỏa vừa gặp phải lăn dầu, trong nháy mắt đốt thành một cái biển lửa, vô số còn tại dưới đáy muốn treo tường bọn binh sĩ. Thân hãm trong biển lửa, trong khoảnh khắc hóa thành nhân hình hỏa cầu, kêu đau rú thảm thanh âm liên tiếp, thảm không nói nổi. Thậm chí liền cái kia đã đẩy lên phía dưới tường thành đại môn sâu cửa xe. Đều bởi vì thủ thành một phương một vị nào đó đô thống tinh chuẩn tính toán. Mà bị dội lên một nồi lăn dầu. Sau một lát, đã là bị thiêu đến chia năm xẻ bảy. Không còn có sâu cửa chi lực. Chỉ một lát sau ở giữa. Tiêu Khải một phương này lúc đầu công thành bộ đội. Liền tổn thất mấy trăm người. Có thể nói cái này lần đầu tiên công kích là cuối cùng đều là thất bại. Không cho phép lui lại, đều lên cho ta, ai dám lui lại một bước, quân pháp xử trí, thấy dưới tường thành binh sĩ lại có một tia sợ hãi chi ý. Tiêu Khải không khỏi từ hoàng đuổi bên trong đứng lên, trong miệng phát ra một đạo quát chói tai, tại hắn dứt lời sau đó. Hắn bên cạnh cách đó không xa ám vệ cùng đội chấp pháp đều là bày trận mà ra. Túc sát chi khí quét sạch, đem một đám binh sĩ đều chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Cái thứ nhất leo lên tường thành dũng sĩ, thưởng đô thống chức phụ, kim tệ vạn mai, Tiêu Khải làm một đời kiêu hùng, cũng biết một vị uy hiếp cũng không là biện pháp tốt nhất. Cho nên ngay sau đó hắn liền mở miệng lần nữa, nghe được trong miệng quân chức cùng khen thưởng, chúng binh sĩ đều giống như điên cuồng đồng dạng. Sĩ khí lần nữa đại trấn, phải biết muốn ngồi lên một quân đều thống, chí ít cũng cần đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ. Hơn nữa còn phải có nhất định thống quân tài năng, Tiêu Khải giờ phút này trong miệng nói, rõ ràng là không có hai cái điều kiện này, đến mức phía sau một vạn kim tệ khen thưởng, đối với những này tầng dưới chót binh sĩ mà nói, thì càng có sức hấp dẫn. Trên thực tế bọn hắn mỗi tháng cũng bất quá mười mấy kim tệ quân lương. Đây là tại trưởng quan không có hà khắc chụp tình huống dưới. Một vạn kim tệ, những này tầng dưới chót binh sĩ chỉ sợ lên làm 10 năm binh cũng chưa chắc có thể tồn nổi. Cái này muốn cái thứ nhất leo lên tường thành, nửa đời sau thường phục ăn không lo. Loại cơ hội này, vô luận như thế nào là muốn liều một phen, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi hiện tại chỉ cần lui một bước liền là chết. Bọn hắn đã không có chút nào lựa chọn, cho nên một vòng mới công thành, liền tại Tiêu Khải đại bổng thêm táo ngọt phía dưới, âm vang triển khai, dầu nóng cùng hỏa tiễn vẫn như cũ không ngừng từ trên tường thành rơi xuống. Nhưng là có Tiêu Khải lời nói vừa rồi, công thành bọn binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, căn bản không có chút nào lùi bước. Chết mất một cái liền có hai cái trên đỉnh, công thành binh sĩ tại thang mây bên trên vị trí, cũng là càng ngày càng cao, dây thang, cái này đốt lăn dầu cũng là cần thời gian. Tại lại một lần dầu nóng chút xuống về sau, Âu Dương Trùng sắc mặt âm trầm phát ra hai chữ. Sau đó hai bên đã sớm chuẩn bị tinh tráng binh sĩ. Chính là cầm trong tay trường xoa, xiên ở cái kia công thành thang mây chót đỉnh. Đây đều là Âu Dương Trùng tỉ mỉ chọn lựa ra người. Bọn hắn bản sự khác không có, chính là khí lực lớn, trừ binh sĩ tại xiên ở cái kia công thành thang mây sau đó. Trực tiếp ra bên ngoài một đỉnh, rất nhiều còn tại thang mây bên trên công thành binh sĩ chính là hô to gọi nhỏ theo thang mây lật. Ngược mà ra, rơi thất điên bát đảo, trực tiếp ngã chết người cũng là vô số kể. Đối đãi ta phá thành, nhất định phải đem bọn gia hỏa này hết thảy giết sạch. Hoàng đuổi phía trên, Tiêu Khải tầm mắt có chút âm trầm, mặc dù hắn đã sớm biết đối phương ngăn cản sẽ cực kỳ kịch liệt. Lại không nghĩ tới sẽ kiên quyết đến phân thượng này, lúc này mới công thành không có một cái nào canh giờ. Bọn hắn phương này liền đã tổn thất gần 2.000 binh sĩ. Vẫn còn không có bất kỳ cái gì một binh sĩ sờ đến thành tường kia đỉnh chóp. Cái này khiến hắn không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Tiêu Khải muốn là thế dễ như trở bàn tay. Hắn muốn để Tiêu Nguyên nhìn xem, đang chiến tranh chuyện này bên trên, mình mới là Hàn Nguyệt trong hoàng tộc số một, một cái chỉ biết là xử lý chính sự yếu đuối hạng người. Chỉ có thể là bị chính mình triệt để nghiền ép, nhưng mà hoàng tộc tổ địa trên tường thành chống cự, vượt qua Tiêu Khải trong lòng tưởng tượng. Đến lúc này, hắn tựa hồ cũng có thể tiên đoán được. Cái này chỉ sợ cũng không phải là một trận thời gian ngắn bên trong liền có thể có kết quả không? Thành chiến, hoàng tộc tổ địa nha, không chết nhiều một chút người, làm sao xứng đáng chúng ta những cái kia liệt tổ liệt tông đâu? Một bên Tiêu Đình ngược lại là không có quá nhiều phẫn nộ. Thấy hắn đứng chắp tay, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia cao lớn tường thành. Nhìn thấy bên trong tường Tiêu thị nhất tộc tổ điện, còn có cái kia trong đó tiền bối anh linh, bất kể nói thế nào, Tiêu Khải cùng Tiêu Đình đều có Tiêu thị nhất tộc huyết mạch. Liền xem như mưu quyền soán vị, cũng không dám đối những cái kia tiền bối tổ có chút bất kính. Nếu là đến cuối cùng, chỉ sợ còn phải nhị thúc ngươi xuất mã. Tiêu Khải trung quy là một nước chi chủ, lúc này rốt cục vẫn là bình tĩnh lại, hắn đem ánh mắt từ hoàng tộc tổ địa trên tường thành thu hồi. Lại là nghiêng đầu nhẹ nói một câu như vậy, yên tâm đi, trước mài một cái những cái kia thủ thành ra hỏa nhuệ khí. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ, đem Tiêu Nguyên dễ như trở bàn tay. Đã là nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình, đối với thực lực mình lòng tin đó là cực sung túc. Mà lại thiên vương cường giả có thể cách mặt đất phi hành. Có lẽ lên tới trên tường thành loại sự tình này. Với hắn mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Cầm hắn làm gì, trực tiếp giết chết liền tốt. Nhưng mà Tiêu Khải lại là đối Tiêu Đình câu nói sau cùng có chút bất mãn. Thấy hắn sầm mặt lại, khẩu khí bên trong uẩn thoáng ánh lên cực độ sát ý. Đem tiền nhiệm quốc chủ Tiêu Chính Minh giữ lại, Tiêu Khải chỉ là muốn vì chính mình cái này quốc chủ vị trí chính danh thôi. Nhưng là chỉ cần Tiêu Nguyên còn sống một ngày, hắn cái này quốc chủ vị trí liền có thể danh bất chính. Ngôn bất thuận, có thể nói Tiêu Nguyên đối Tiêu Khải đã không có bất kỳ giá trị. Ngược lại có thể là để hắn thanh danh bị hao tổn thời cơ. Có cơ hội mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng có chút hạ thủ lưu tình. Còn có cái kia Diệp Bang, cũng nhất định không thể để cho hắn lại sống trên cõi đời này. Trong lòng đối Tiêu Nguyên hận ý rơi xuống, Tiêu Khải trong óc lần nữa hiện ra một vòng thân ảnh áo trắng. Sau đó lại bổ sung một câu, lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn sắc mặt bình tĩnh thiên vương cường giả Tiêu Đình. Sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống. Convert by Lucario, hết chương.